Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 726, 726, rất thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô đóng cửa phòng thật mạnh. Vậy còn chưa đủ, nàng còn khóa trái cửa phòng ngủ. Nàng cố ý làm tiếng khóa trái cửa phòng rất lớn, chính là vì làm cho Phó Văn Tiêu biết. Nàng đã tức giận, làm xong mọi thứ này, Bạch Tô mới thở phào một hơi. Tiếp theo nàng ghé lỗ tai vào cạnh cửa, muốn nghe phản ứng của Phó Văn Tiêu. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Lúc này là tiếng chân của Phó Văn Tiêu. Sau đó anh ấy mở cửa ra. Tối như vậy đến đây, không có làm phiền anh chứ? Một âm thanh dễ nghe của phụ nữ truyền vào tai Bạch Tô. Bạch Tô vừa thả lỏng thần kinh lại lập tức căng thẳng lên. Tuy rằng lúc ở bờ biển nàng không nghe thấy người phụ nữ kia nói chuyện với Phó Văn Tiêu, nhưng hiện tại, trực giác của nàng đã nói cho nàng biết, người phụ nữ này chính là người đã nói chuyện rất thân mật với Phó Văn Tiêu ở dạ hội. Không đợi Phó Văn Tiêu cự tuyệt, nói xong câu đó, Văn trong tay mang theo một bình rượu vang không có một chút khách khí nào bước vào. Ánh mắt của cô ta không biến sắc quan sát một vòng phòng nghỉ của Phó Văn Tiêu. Trên gương phòng tắm có dính bọt nước, thực rõ ràng là dấu vết vừa mới tắm xong. Phó Văn Tiêu trên người còn mặc quần áo dạ hội, cho nên người tắm rửa không phải là Phó Văn Tiêu. Khách sạn căn hộ gia đình có hai cái phòng ngủ. Hai cái phòng ngủ đều tắt điện, nhưng là một cái là mở ra, một cái là đóng chặt. Thực hiển nhiên chiếc phòng ngủ đóng chặt bên trong còn có người. Chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, trong đầu Văn liền hình thành một số tin tức đó. Ngay sau đó nàng trực tiếp ngồi ở phòng khách sofa thượng. Sau đó lấy ra hai chiếc ly đế cao, rót ra hai ly rượu. Chúc mừng lâu ngày gặp lại. Văn giơ lên ly rượu của mình, đem một ly rượu đưa tới trước mặt Phó Văn Tiêu. Phó Văn Tiêu chỉ là tiếp nhận ly rượu, cùng nàng nhẹ cụng ly một chút, cũng không có uống. Nhưng Bạch Tô nhìn không thấy những cảnh đó. Truyền đến tai nàng tình cảnh là một người phụ nữ làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm đem một chai rượu đến tìm Phó Văn Tiêu. Người phụ nữ này và Phó Văn Tiêu là quen biết cũ. Hơn nữa Phó Văn Tiêu vẫn chưa nói cho Bạch Tô biết chuyện này. Phó Văn Tiêu hoàn toàn không để ý đến cảm giác của Bạch Tô trong phòng, cùng người phụ nữ khác ở phòng khách uống rượu. Nghĩ vậy, Bạch Tô quả thực bị tức đến bùng nổ. Nhưng là nàng lại không có cách nào phát tác, đành phải dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình. Trong đầu rất nhanh suy nghĩ biện pháp đối phó. Thật không nghĩ tới, anh hiện tại đã là tổng giám đốc của Văn Bản Tư Thượng. Thật sự là tuổi trẻ có triển vọng. Anh hiện tại so với lúc vừa quen càng thu hút người khác. Trừ bỏ chỉ số thông minh khác với người thường và ngoại biểu lạnh lùng hà khắc, sự chững chạc của ngươi, sự thâm thúy của ngươi, lại càng làm cho anh trở nên thêm thần bí, càng thêm mê người. Tôi tiếp xúc với quá rất nhiều tổng giám đốc trẻ. Bọn họ hoặc là quá cường điệu, hoặc là quá hấp tấp. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ta lúc buổi tối thời điểm vừa nhìn thấy anh, khí chất trên người anh đã chứng minh tất cả. Anh giống ngôi sao cao không thể với tới. Bên kia cửa, Văn không chút nào keo kiệt có ý ca ngợi. Một câu tiếp một câu khen Phó Văn Tiêu. Một câu lại một câu khen ngợi giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Bạch Tô. Bạch Tô bị tức đến cả người phát run. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng quyết định mở cửa ra trực tiếp gặp người phụ nữ khen ngợi chồng mình. Nhìn xem người phụ nữ này xuất sắc như thế nào. Đã vậy còn ngang nhiên quyến rũ chồng của nàng. Phòng ngủ đột nhiên có tiếng mở khóa nhẹ. Phó Văn Tiêu cùng Văn dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Không xong, bị phát hiện. Bạch Tô nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, đã nhận ra họ nhìn đến. Nàng dứt khoát thoải mái mở cửa ra, sau đó mở cửa phòng ngủ ra. À, Bạch Tô ngáp một cái, híp mắt mở cửa phòng ngủ ra. Chồng ơi, em rất buồn ngủ, khi nào thì ngủ đây? Nàng nhanh chóng ngụy trang thành một trạng thái còn chưa tỉnh ngủ, đem thanh âm chuyển thành một trạng thái êm ái, mơ mơ màng màng nói. Nàng là cố ý kêu to xưng hô Phó Văn Tiêu là chồng. chính là muốn hướng Văn tuyên bố, nàng danh hoa có chủ. Ngay sau đó của nàng ánh mắt lại nhìn về phía Văn. Chỉ thấy Văn mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, tóc tùy ý xõa rụng trên vai, ngũ quan tinh xảo như thiên ban thưởng, khóe môi lộ vẻ mỉm cười, hào nhoáng, rồi lại cũng đủ hào phóng động lòng người. Tại dạ hội Bạch Tô có lén lút quan sát cô ta. Nhưng giờ phút này gần gũi quan sát, cho dù nàng là một phụ nữ, cũng nhịn không được khâm phục tạo hóa thần kỳ. Có người phụ nữ đẹp đến vậy. Bạch Tô kinh ngạc biểu tình chỉ là một chớp nhoáng qua. Rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Tiếp tục trạng thái vừa tỉnh ngủ. Cô ta là ai? Bạch Tô nhìn Văn liếc mắt một cái. Quay đầu hướng Phó Văn Tiêu hỏi. Bạch Tô đủ loại biểu tình biến hóa Phó Văn Tiêu tất cả đều xem ở trong mắt. Bao gồm rất cẩn trọng mở khóa. Làm bộ vừa mới tỉnh ngủ. Cố ý gọi anh ấy là chồng. Lại làm bộ vừa mới thấy Văn. Tất cả, các hành động này chỉ chứng minh một việc. Bạch Tô ghen tị, Phó Tận Trời nhìn thấy Bạch Tô. Khóe miệng mỉm cười, anh bỗng nhiên cảm thấy Bạch Tô ghen tị rất đáng yêu. Ngụy Trang còn rất vụng về. Bong chốc lại gợi lên tâm trạng muốn trêu chọc Bạch Tô. Một đối tác kinh doanh. Phó Văn Tiêu cố ý nhìn Bạch Tô bình thản nói. Âu, phải không? Chuyện đam mỹ, Bạch Tô rõ ràng có chút không tin. Tôi rất khát, ly nước ngọt của anh có uống được không? Nàng trực tiếp bỏ qua chai rượu bên cạnh cố ý nói rượu vang thành đồ uống. Không đợi Phó Văn Tiêu đồng ý, nàng trực tiếp tiến lên cầm lấy ly rượu của Phó Văn Tiêu. Uống một hơi cạn sạch. À, thì ra là rượu vang à. Anh cùng đối tác kinh doanh chỉ uống rượu vang thôi à, Bạch Tô ra vẻ kinh ngạc nói một câu. Những lời này tuy rằng là nói với Phó Văn Tiêu. Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Văn bên cạnh. Mà ánh mắt của Văn không chút nào trốn tránh. Sắc mặt bình tĩnh, khóe môi vẫn như cũ lộ vẻ như có như không mỉm cười. Uống cái gì không trọng yếu. Quan trọng là, cùng ai uống. Văn đích thanh âm phi thường dễ nghe. Tựa hồ ý có điều chỉ. Vậy rượu vang cần phải uống cùng ai? Phản ứng của Bạch Tô cũng rất nhanh. Tiếp theo hỏi ngược lại. Đương nhiên là cùng đối tác kinh doanh bị khóa ngoài cửa uống rồi. Văn cố ý đem mấy chữ bị nhốt ngoài cửa nhấn rất mạnh. Nhưng đối tác kinh doanh của cô đã về nhà rồi. Bạch Tô không chút nào yếu thế. Đồng dạng phản kích, ta quan sát đến phòng tắm thượng còn lộ vẻ thủy tích. Quần áo của Phó Văn Tiêu còn không có đổi. Cho nên điều này thuyết minh cô vừa mới tắm rửa xong không lâu. Mà thời điểm lúc ta vào phòng ngủ tắt điện. Tiếp theo lại truyền đến âm thanh mở khóa. Cho nên thuyết minh Phó Văn Tiêu sau khi về. Ngươi cũng không phải quay về phòng ngủ ngủ. Mà là cùng hắn cãi nhau. Văn phân tích rất hợp lý. Như vậy, ta uống rượu cùng một vị khách vừa cãi nhau. Khai đạo hắn. Lại là lấy một cái lão bằng hữu đích thân phận xuất hiện. Cái lý do này chung quy hẳn là rất hợp lý. Văn nói chuyện tiết tấu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lại dường như rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Bạch Tô kinh không biết hẳn là đáp trả như thế nào. Thấy Bạch Tô ngẩn người tại chỗ, cũng nói không ra lời. Phó Văn Tiêu nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh của hai người phụ nữ này. Được rồi, em không phải ra gọi tôi đi ngủ sao? Vậy chúng ta về đi ngủ đi. Phó Văn Tiêu đúng lúc thích hợp khoác qua vai Bạch Tô. Tiếp theo lễ độ nhìn về phía Văn. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện. Văn đồng dạng lễ phép gật gật đầu. Ánh mắt thậm chí cũng không dừng lại trên người Bạch Tô dừng lại một chút. Trực tiếp ra khỏi phòng khách sạn. Cách chương.